Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 192, tên bị Trầm Khinh Minh mãnh liệt kháng nghị. 2017 năm ngày 29 tháng 12, ta nói: "Nguyên lai, ta có thể dùng công cụ sao?" Một chỗ đá vụn gạch vụn bên trong, Trầm Khinh Minh tay cầm chiến chùy, trong đầu mộng nhiên một mảnh, theo bản năng mà xuyên thấu qua đường hầm tâm linh hỏi dò Vương Cửu. Đối với vấn đề này, Vương Cửu cũng là kinh ngạc không thôi. Ngươi tại sao muốn hỏi vấn đề này? Coi như là Tinh Tinh cũng biết sử dụng công cụ, ngươi như thế nào đi nữa không ăn thua, cũng không trở thành liền Tinh Tinh cũng không bằng, chí ít không đến nỗi so với phần lớn Tinh Tinh phải kém. Trầm Khinh Minh a, ngươi phải kiên cường một chút. Phiền, phiền chết đi được, ta căn bản không phải ý đó. Trầm Khinh Minh lần thứ hai rơi vào bi phẫn không tên. Nếu ta có thể sử dụng công cụ, tại sao trước ngươi đều là để ta tay không tác chiến a? Hơn nữa ngươi không phải đã dạy ta Linh Miêu kiếm pháp sao? Coi như không cần chiến chùy, tốt xấu dùng một chút kiếm pháp a. Vương Cửu nói rằng, ta nghĩ đến ngươi không thích bộ kiếm pháp kia, ta càng không thích xương đầu biến thành hơn 1000 khối, thì ra là như vậy. Ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng của ngươi tổ tiên Trầm Khai Sơn có tương tự hứng thú ham muốn. Hắn trước đây thời điểm chiến đấu liền rất đáng ghét khiến dùng pháp bảo bay kiếm nhất loại công cụ, càng nghiêng về ỷ lại thân thể bằng máu thịt của chính mình. Sự thông minh của hắn chỉ có 3, ta cao hơn hắn dòng dã 1 điểm. Ngươi mới 14 tuổi, không nên gấp gáp, không ai sốt ruột. Ngay ở Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh làm cho không thể tách rời ra thời gian, Lục Phi Vũ đứng ở trong một vùng phế tích, nhìn đầy đất hài cốt, đã là bó tay toàn tập, chỉ có giơ lên thật cao tay phải, hướng về trọng tài ra hiệu đầu hàng. Được trọng tài cho phép sau, trận này cho vô số người mang đến ngạc nhiên thi đấu liền rốt cục tuyên cáo kết thúc. Lục Phi Vũ thật dài thở dài, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, nhìn phía đối diện cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trong ánh mắt thì lại mang theo vài phần không cam lòng, mấy phần tự giễu. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bệ pháo trận, quả nhiên không năng lực hắn thắng được thắng lợi đương nhiên. Lúc ban đầu thời điểm hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời quá có thể thắng, bởi đã trải qua một phen dài dòng ác chiến sau, dù cho hắn đem chính mình chân nguyên toàn bộ đều rót vào ở làm việc cực nhọc truy trên, liều mạng cứu lại từng cái bệ pháo, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản Trầm Khinh Minh cái kia báo tố mèo đầu truy. Từ hôm qua đêm khuya bận rộn đến nay, khổ cực chuẩn bị bệ pháo trận, làm việc cực nhọc truy, cuối cùng càng toàn bộ hủy ở một thanh buồn cười chiến truy tiến lên. Nghe nói như thế, Vương Cửu tạm thời buông xuống cùng Trầm Khinh Minh tranh luận, vội vã một lần nữa lái ngồi dậy cưỡi, vì là nhà mình binh khí chính danh. Các loại, buồn cười cái từ này hơi bị quá mức phân. Ở Vương Cửu dưới thao túng, Trầm Khinh Minh một bên bởi vì mệt mỏi mà thở hổn hển, một bên nghiêm túc giải thích, đây là Linh Miêu kế hoạch mới nhất đẩy ra xung quanh sản phẩm Linh Miêu chiến truy. Chọn dùng thượng đẳng tinh cương rèn đúc, đi qua chuẩn hóa trình tự gia công, tuyển dụng bảng tên nước sơn đoán, dựa theo hiện nay nhân khí tăng cao Linh Miêu tạo hình thiết kế mà thành thần tượng kế hoạch xung quanh sản phẩm, tuyệt không phải là cái gì buồn cười binh khí. Thần tượng kế hoạch xung quanh, chấm ngoặc kép. Lục Phi Vũ cau mày híp mắt, chăm chú quan sát đến chuôi này so với thiếu nữ cả người cũng cao hơn chiến chùy. Làm sao nhìn thế nào cảm giác không đúng? Các ngươi chuẩn bị đem này lấy các thứ ra bán? Đúng, đi qua lần này Thanh Vân thi đấu thực chiến kiểm nghiệm, hơi thêm sau khi điều chỉnh thì sẽ từng bước đẩy vào thị trường. Giá dự tính vì là 100 linh thạch. Lục Phi Vũ nghe được dự tính giá 100 linh thạch, trực tiếp nhảy lên, loại này dùng thế gian thép đoán, xưởng tự động hóa bài tập rèn đúc, dân công hàng hiệu nước sơn đoán mèo đầu chiến truy. Cũng bởi vì dính vào linh miêu kế hoạch một bên, liền muốn bán được 100 linh thạch. Vật này coi như 100 lạng bạch ngân đều chê đắt được chứ. Đây là thần tượng xung quanh sản phẩm, mặt trên còn có linh miêu kế hoạch chính thức chăm chú đổ tiêu. Người không thể lấy nó cùng trong lò rèn cái kia chút bán xỉ sản phẩm đánh đồng với nhau. Lục Phi, Vũ vừa tức vừa não. Vậy ngươi đúng là nói cho ta, vật này cùng trong lò rèn bán xỉ sản phẩm đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Ngoại trừ tạo hình đặc biệt buồn cười ở ngoài, Vương Cửu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hồi đáp. Linh miêu chiến trùy là có tình hoài sản phẩm, tình cảm cũng có thể bán lấy tiền. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên có thể bán lấy tiền mới gọi tình cảm, không thể bán tiền chỉ có thể gọi là lập dị. Ngoặc kép, tốt, tốt có đạo lý. 19 tuổi Lục Phi Vũ sâu sắc cảm thấy mình tam quan bỏ vào dao động. Trên thực tế, chân chính dao động tam quan sự tình vẫn còn ở phía sau. Cứ việc Vương Cửu cùng Lục Phi Vũ đối thoại liền phát sinh ở dưới con mắt mọi người. Cứ việc tất cả mọi người biết, cái kia nước sơn thành màu hồng mèo đầu chiến truy, thực tế chế tác phí tổn không biết vượt qua 22 ngân tử. Còn thừa lại 99 linh thạch thì lại thuần túy là hơn giá. Nhưng tham dự đặt mua người vẫn là nối liền không dứt. Càng điều kỳ quái chính là, Trầm Khinh Minh trong tay chuôi này bị đập mèo trong đầu vùi lấp tinh cương chiến truy. Càng là tại chỗ đã bị nào đó không biết tên cường hào lấy 1000 linh thạch giá cao mua đi. 1000 linh thạch, thậm chí có thể ở Thanh Vân Thành hẻo lánh khu vực mua nhà. Kết quả là bị cường hào nắm đến mua mở miệng thay đổi hình mèo đầu chiến truy. Nhưng mà đang khi mọi người cho rằng sự tình phải đến này có một kết thúc thời điểm, cái kia không biết tên cường hào lại đem mèo đầu chiến truy dán lên tự chế nhãn mác, dính vào linh miêu tiểu thư nguyên vị tay mồ hôi cùng tư nhân túi chứa đồ hơi thở bản limited linh miêu chiến truy. Sau đó lấy 5000 linh thạch giá trên trời qua tay bán cho nào đó du họ thần hào. Hoàn thành một bút sách giáo khoa tựa như người ngốc nhiều tiền thức giao dịch. Ai, sớm biết như vậy, không bằng thừa dịp lúc đó bầu không khí vẫn còn tốt. Dùng của ta làm việc cực nhọc truy cùng nàng trao đổi linh miêu chiến truy. Thua cũng thua đến không thiệt thòi. Lục Phương Trần ngửa đầu ngồi ở trên ghế, thân thể dao động, ánh mắt mê ly, bên cạnh, Lục Hâm tức giận vỗ bàn, nói hưu nói vượn, chỉ đùa một chút thôi, nhị bá đừng tức giận như vậy, bây giờ là nói đùa thời điểm sao? Liên quan với cuộc tranh tài ngày mai, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không có? Lúc này, Lục gia trong đại viện, Lục gia các trưởng lão cùng Lục Phi Vũ, Lục Phương Trần huynh đệ lại một lần nữa ngồi quanh ở bàn tròn bên, thảo luận ngày mai chiến thuật yếu điểm. Dự họp hội nghị nhân số so với ngày hôm qua còn nhiều hơn không ít. Ngày hôm đó bát cường chiến, ngoại trừ trận đầu làm cho người ta mang đến kinh hỉ ở ngoài, còn lại ba trận chiến đấu cũng có thể gọi là không có chút rung động nào. Lý Uyển Tình, Lục Phương Trần, Tiền Diệp từng người chiến thắng đối thủ, thẳng tiến bốn cường, quá trình có khó có dễ, nhưng đã không còn đoạt giải quán quân đứng đầu một chiêu thuấn sát đối thủ thảm sự. Ba trong trận chiến đấu, Tiền Diệp cùng Kim Cương tự cao tăng Dương Sương Mù đại sư quyền cước đối oanh, đánh đủ dòng giã một canh giờ, Dương Sương Mù đại sư mới mang theo thở dài thỏa mãn ngã xuống. Để tại chỗ khán giả nhìn ra cao trào thay nhau nổi lên. Giải thích chỗ ngồi hai vị giải thích thì lại khô miệng khô lưỡi. Vô luận như thế nào, bắt đầu từ ngày mai, bốn cái đoạt giải quán quân đứng đầu sẽ chính thức chạm đụng vào nhau. Lý Uyển Tình đấu Tiền Diệp, Lục Phương Trần thì lại đấu Trầm Khinh Minh. Vì ngày mai cuộc chiến, Lục gia đã toàn thể động viên, tiếp thu ý kiến quần chúng lên. Một tên râu mép hoa râm ông lão trầm ngâm nói, nếu như từ hôm nay tình huống đến xem, phi vũ bệ pháo chiến thuật sợ là không thể dùng chứ. Bên cạnh vài tên đồng bạn âm thầm gật đầu, cũng đều cảm thấy lục phi vũ hôm qua nói lên chiến thuật cũng chưa lấy được hiệu quả gì. Trầm Khinh Minh cầm trong tay phá rỡ chùy, 13 tòa tháp phòng ngự không tới 10 phút biến thành một chỗ mảnh vỡ. Vậy mà lúc này, hội nghị chủ giác Lục Phương Trần nhưng cau mày đầu nói rằng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phi vũ ca chiến thuật là chính xác, hoặc giả nói là duy nhất chính xác giải khai. Mọi người chú ý nhìn hình ảnh, đến thời điểm sau cùng, Trầm Khinh Minh tuy rằng không phát hiện chút tổn hao nào, thế nhưng chiến chùy nhưng là bị nàng chống trên mặt đất. Bản thân nàng cũng thở hổn hển không ngớt, rõ ràng cho thấy mệt mỏi, đẩy làm việc cực nhọc chùy liền tháo dỡ 13 tòa tháp phòng ngự. Đương nhiên sẽ mệt, 13 tòa là mệt, như vậy 23 tòa, 33 tòa đây. Lục Phương Trần nói tới chỗ này, trong đôi mắt từ từ tỏa ra quang mang kỳ lạ. Ta ở trên ghế khán giả thấy rõ, nàng từ đầu tới cuối đều ở đây phi thường cẩn thận một chút sử dụng mình chân nguyên cùng khí huyết. Hay là thói quen mà thôi, cũng hay là của nàng năng lực bay liền chặng hoàn toàn không đủ để làm cho nàng tiêu xài. Lục Hâm cũng nhíu mày lại đầu, nói rất có đạo lý, thế nhưng 23 tòa, 33 tòa tháp phòng ngự này cũng không hiện thực a. Phi vũ điều động 13 tòa tháp phòng ngự đã là bao nhiêu mượn thuốc cùng đạo cụ công hiệu, mà phi vũ thần thức cường độ cũng chỉ là so với ngươi kém hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Lục Phương Trần nói rằng, nhị thúc tính toán của ngươi rơi ở phía sau. Hôm nay xem phi vũ chiến đấu sau, ta đổi mới một hồi khống chế phép tính, lấy âm dương dị đồng phối hợp thần thức vận chuyển, hiệu suất đại khái có thể tăng gấp đôi nhiều. 33 tòa tháp phòng ngự hay là miễn cưỡng, 23 tòa nhưng là không có áp lực gì. Lục Hâm ngây ngẩn cả người, thay mới phép tính, ngươi có thể làm được chuyện như vậy? Trước kia là không làm được, nhưng thức tỉnh âm dương dị đồng sau đó, miễn cưỡng cưỡng đi. Lục Phương Trần cười cợt, lại nói, hơn nữa còn có một cái vấn đề. Hôm nay phi vũ ca tháp phòng chiến thuật bị đối phương phá giải sau, người bình thường dòng suy nghĩ bên trong chắc là sẽ không để chúng ta dở lại trò cũ, bởi vì cái kia không hợp ăn khớp, vì lẽ đó ta phương pháp trái ngược hay là có thể có hiệu quả. Nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng vấn đề là chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lục Hâm không từ cười khổ. Chúng ta trong phòng kho đã không có đầy đủ hàng tích trữ a. Lục Phương Trần vừa cười, ta biết a, ngày hôm qua thì ta cái thứ nhất đi trong phòng kho lấy hàng a. Thế nhưng, tuy rằng trữ hàng là không đủ, nhưng nếu như tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp, vẫn là tới cùng, cái kia loại tinh xảo cơ quan, tăng giờ làm việc cũng phải tìm được thợ thủ công a. Chúng ta Lục gia tinh công thợ thủ công cũng chỉ có mấy cái như vậy, mệt chết bọn họ cũng làm không xong. Tinh công thợ thủ công xác thực không đủ, thế nhưng có thể lâm thời khách mời tinh công thợ thủ công đại tu sĩ, chúng ta Lục gia chẳng lẽ còn thiếu sao? Lục Hâm nghe đến đó biến sắc mặt, lẽ nào ngươi là muốn chúng ta cho ngươi chấm ngoặc kép? Lục Phương Trần ôm quyền chắp tay, mời các vị thúc bá đêm nay cố gắng nhiều hơn, ta ngày mai nhất định không phụ kỳ vọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.